Thánh Vương, chương 880, Nam Sùng thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880, Nam Sùng thần bí. Bây giờ, Dương Kỳ cưỡng ép trấn áp, cưỡng ép đối phương tín ngưỡng chính mình, đây là do ý chí vĩ đại tạo thành, nhằn bắt đầu dần dần hàng phục tri thức ma trong thức hải, tu thành một loại chân ý thần vương khó dò. Chỉ một lát sau, năm đại bá chủ bị hàng phục dễ dàng, đã trở thành tín đồ của hắn, quỳ trên mặt đất. Chủ nhân vĩ đại, chủ nhân tôn quý vạn năng, ngài có điều gì phân phó? Người hầu trung thành nhất, thành tín nhất của người sẽ vì ngài làm việc. Đi, đến bên trong vạn giới vương đồ của ta, trở thành một thành viên trong quân đoàn đại đế của ta, cung cấp tín ngưỡng cho phân thân chu tiên của ta. Một đạo thần niệm của Dương Kỳ tán phát ra, tay áo phất lên cao, khí tức của chư TH chiến bào phát ra, cuốn năm người vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, bên trong vạn giới vương đồ quân đoàn đại đế có tất cả 50 người, kể cả bí tế thiên cũng ở trong đó. 50 người sinh ra tín ngưỡng mạnh mẽ và vô cùng khủng bố. Bởi vì đẳng cấp năng lượng của bọn họ đều là mấy chục, là số mệnh không nhỏ một chút nào. Số mệnh cùng tín ngưỡng bất đồng, tín ngưỡng là hội tụ tinh thần lực của bản thân, toàn tâm toàn ý, lấy nguyên ý chí của mình phụ trợ một người, đi theo một người. Mà số mệnh lại là sinh ra liên hệ nào đó với người này bên trong thiên đạo. Người tín ngưỡng càng cường đại thì lực tín ngưỡng càng mạnh. Còn số mệnh thì không có chút quan hệ nào với sự cường đại của một người. Có tiểu tử dù một điểm võ công đều không có, nhưng số mệnh mạnh mẽ thì sớm muộn cũng có thể thành bá chủ. Có cao thủ là bá chủ tuyệt thế nhưng số mệnh thấp kém, liên tục chịu thiệt cuối cùng ngã xuống. Điều này là chuyện xấu. Dương Kỳ chủ trì liên minh hộ đạo chủ yếu để đạt được đại vận của thiên địa, số mệnh của vô số người. Số mệnh thêm một người là thêm một phần, tập hợp tín ngưỡng của vô số người sẽ giúp một người có thể ngăn cản nhiều người. Hiện nay, hắn không thể chủ trì liên minh hộ đạo, tất nhiên không có cam lòng, muốn cướp trở về. Chẳng qua vẫn chưa tới thời điểm đó. Hiện nay, phân thân chu tiên còn phải tu luyện, sau khi hắn hàng phục 5 người, nghĩ đến một phương pháp tấn chức rất tốt, chính là bắt cường giả cấp bậc đại đế bên trong thông thần cổ lộ trong đại mộ này, tụ tập lại thành lập quân đoàn đại đế để gia tăng tín ngưỡng cho phân thân chu tiên. Di Hoa Cung có thể bắt nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng có thể. Quân đoàn đại đế được tạo lên sẽ là một cỗ số mệnh cường đại. Số mệnh của thông thần cổ lộ, so với số mệnh bên trong thế tục còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hừ, ta bị ép rời khỏi liên minh hộ đạo bên trong thế tục, chẳng qua ở trong thông thần cổ lộ và đại mộ ta sẽ lại tạo dựng lên tín ngưỡng vô cùng cùng đại thế thiên đạo. Nhưng đại thế trên thông thần cổ lộ, không gọi là thiên đạo nữa rồi mà phải gọi là đại thế của thần đạo, đã không thể dùng số mệnh để hình dung, mà phải gọi là thần vận. Trong lòng, Dương Kỳ thoải mái đến cực điểm. Quầng sáng trói buộc trên người 5 người kia sớm đã bị hắn hóa giải, thi triển ra thiên ca vĩnh hằng, khiến cho quầng sáng nổ tung, Di Hoa Cung cũng không cách nào trói buộc được nữa. Đối với Di Hoa Cung mà nói, lão thái giám quỷ hoa kia chắc chắn cho rằng 5 người đã bị chết. Dù sao tù phạm thần tướng nhiều như vậy, chết mấy người cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ hàng phục 5 người, tín ngưỡng của hắn lại tăng lên một khoảng lớn. Hắn chậm rãi di chuyển trong sa mạc, một mặt phỏng đoán bí mật của sa mạc, vừa dùng chủ ý thức luyện hóa. Tri thức ma, tri thức chướng, trong thức hải, những chướng ngại này ngưng tụ cùng một chỗ, khó có thể bị đánh vỡ. Dù là ai hấp thu nhiều kinh nghiệm thần đạo như vậy, thức hải đều sẽ bị nổ tung, nhưng Dương Kỳ lại khác. Ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ, không ngờ lại hóa giải từng cái một, chủ ý thức vốn đã lớn mạnh nay càng ngày càng thanh minh, hàng phục từng cái tri thức ma. Nói khí tràng quanh thân của hắn cũng càng lúc càng lớn, bắt đầu chỉ trong phạm vi tầm hơn 10 trượng, rồi đến 100 trượng, cuối cùng là ngàn trượng. Cách khác, quy luật ý thức của bản thân hắn bắt đầu phá tan quy luật của thần bên trong sa mạc tinh tuyệt. Ý chí của hắn lại bỏ ý chí của chư thần từng trượng một, mở ra tịnh thổ cho chính mình. Điều này còn gian nan hơn khai thiên ích địa, nhóm dịch lãng khách thánh vương ầm ầm, cuối cùng chi ma trong thức hải bị hắn luyện hóa toàn bộ. Sâu bên trong thức hải bừng sáng, không còn có cái gì nữa, không không đăng đẳng, thiên nhân duy ngã. Loại cảnh giới này khiến cho đầu óc của hắn thanh minh chưa từng có. Hình như hắn cảm thấy loáng thoáng hình thái ban đầu của toàn bộ sa mạc tinh tuyệt là một xào huyệt mê cung, giống như xào huyệt của sa trùng, vừa tiến vào trong đó sẽ vận chuyển không ngừng, cùng sức mạnh bản thân của đại mộ phối hợp làm một, vĩnh viễn tìm không thấy nòng cốt sâu bên trong xào huyệt này. Chẳng lẽ, nhưng Dương Kỳ lại có thể cảm thấy loáng thoáng nòng cốt sâu bên trong xào huyệt là một luồng lực lượng cường đại, dường như càng cao cấp thuần túy hơn so với thần tính. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, muốn tiến lên thăm dò. nhưng trong nháy mắt khi hắn tiến lên phía trước thăm dò liền cảm thấy nguy hiểm thật lớn ập tới, vì vậy lập tức chậm rãi thu nạp khí chàng mấy ngàn trượng quanh thân lại, ngừng đối kháng với pháp tắc của thần bên trong sa mạc tinh tuyệt. Trong chớp mắt khí tức cả người hắn ngưng tụ tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Ầm ầm, ngay lúc hắn tiến vào vạn giới vương đồ, mấy luồng khí tức mạnh mẽ phủ xuống. Một đạo khí tức trong đó như cầu vồng kinh thiên, tạo thành một đường vòng cung như sao băng bên trên bầu trời của sa mạc đáp đến đây, vừa chạm mặt đất liền khiến cát sỏi sa mạc nhao nhao hòa tan, hình như không thể thừa nhận khí tức của người này. Cùng lúc đó còn có 3-4 luồng hào quang cũng hạ xuống. Quét những người này không ngờ có thể phi hành bên trong sa mạc tinh tuyệt. Hơn nữa bọn họ cũng đột phá quy luật của thân, không gặp khó khăn gì, thoải mái tự tại tu vi hơn xa Dương Kỳ. Không biết là ai, Dương Kỳ trong lòng khẽ động, cảm thấy người tạo ra cầu vồng kinh thiên kia có tu vi không kém lão thái giám Quỳ Hoa. Thậm chí hắn còn không dám dùng hệ thống dò xét năng lượng đi dò xét miễn cho đối phương phát hiện được ra mình. Chỉ số năng lượng của người này không cần dò xét, Dương Kỳ cũng biết là hơn ngàn rồi. Hạ xuống chính là 5 thanh niên nam tử, mỗi người đều phong thần tuấn lãng. Nam tử cầm đầu kia có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không cách nào hình dung được, trên tay cầm một cây quạt xếp hơi phe phẩy, ngọc thụ lâm phong, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy xấu hổ. Dù là Dương Kỳ cũng bị tướng mạo của cho vô cùng khiếp hãi, là do người này có một loại khí chất khó có người này làm thể nói lên lời. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy ta cảm giác được nơi này có khí tức cường đại, đang đối kháng với pháp tắc của thần bên trong sa mạc tinh tuyệt, không biết tại sao đột nhiên lại biến mất. Chẳng lẽ có cao thủ cường đại của môn phái khác tiến vào bên trong sa mạc tinh tuyệt muốn thăm dò huyền bí của sa mạc đạt được thần cách? Đây là địa bàn của Di Hoa Cung, ai dám đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỹ nam tử tay cầm quạt xếp nói, âm thanh nhu hòa, nhưng cũng không bị nữ hóa, mà mang theo một loại từ tính. Không có khả năng có cao thủ khác, chẳng lẽ là tồn tại mạnh mẽ bên trong sa mạc tinh tuyệt? Một Mỹ nam tử khác nói. Tử Lâm đại ca, lần này Di Hoa Cung chúng ta cho rất nhiều thần tướng dẫn dụ đến, dùng mạng người đến bù, chắc sẽ xuất hiện một hai người có được đại khí vận tìm được huyền bí của sa mạc tinh tuyệt đạt được thần cách bên trong thần điện tinh tuyệt kia chăng? Chúng ta cần phải nhanh chân đến trước. Đúng vậy đó, Tử Lâm đại ca, ngài là nam sủng của cung chủ. Chúng ta chỉ là nam sủng của trưởng lão, địa vị và khí công của ngài đều cao hơn so với chúng ta trăm ngàn lần. Chẳng qua lần này ta nghe nói, trước đây không lâu cung chủ lại thua một nam sủng, nhưng lại vô cùng sủng ái hắn, hiện nay không ngờ tự mình mang theo sủng ái, bồi dưỡng bên người. Nếu như lần này, ngài không chiếm được thần cách chỉ sợ Mỹ nam tử nói. Sẽ thất sủng thôi, cuộc sống của chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Một cái khác lãng khách nhóm dịch hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Đúng vậy đó, không thể tưởng được cung chủ lại coi trọng một tiểu tử đến từ thế giới tiên đạo tu vi khí công lại thấp như con sâu con kiến. Tiêu diệt tiểu tử kia thì tốt rồi, hắn, không, được rồi, các ngươi đừng lại một, ai, đi bằng nói nữa, giết chết Diệp vô đạo kia là tuyệt đối không thể, bây giờ, không nói đến chuyện hắn đang ở bên người cung chủ được sủng ái, chủ tra xét trong hậu cung người cung được sủng bồi dưỡng. Coi như là hắn không ở bên người cung chủ, giết hẳn đi cung ra thì tất cả chúng ta cũng khó thoát được tội trạng. Việc nam sủng tranh thủ tình cảm, các ngươi cũng xem qua không ít rồi. Bên vạn nam sủng, nhưng thủy chung chỉ có mấy người đạt chủ, có vài chục ta là một người trong số đó. Ở trong đó tự nhiên có ẩn chứa đạo lý, chính là thủy chung toàn việc ta làm minh bạch hết tâm thất sủng mà thôi. Tâm toàn tư của ta, đi tranh thủ tình ái, gọi là đây vĩnh người, ta biết thể chất đặc thù của lại là cả hai loại thể chất tối cao dung hợp làm thể dung một thể. Cung chủ muốn nhìn xem có thể bồi dưỡng hắn đến mức độ nào, có hợp toàn bộ huyết mạch trong cơ thể của hắn làm một không? Phải biết Chu Tiên Vương là tạo hóa giả đó, ca ở đây cũng không rằng, thượng cổ, được rồi, đại thần điện tinh chủ khiến cho cung mã thần giáo tổ hoang chủ, một khi hoàn thành, chúng ta mới nam tử nói. Tuyệt mới chủ một trong vạn nam thôi, sau nửa ngày, hắn cảm thấy quả di Mỹ, người thiên rõ cung hằng hơn nữa, nữ quốc, hậu cung Mỹ là trên đại thế suy nghĩ thâm cung, không khỏi. Chẳng lẽ là thần cách? Nghĩ tử cung thực là Mỹ nam tử Tử Lâm lắc đầu thân thể nhoáng, bắt hóa thành cầu vồng lao nhanh vào bên trong sa mạc tinh tuyệt. Tử này nói, Dương nghe nam không này địa Dương chủ nam giới sủng sự lâm biện Diệp vô ngờ Diệp thiếu gia đạo không hoa cung. Những khi Dương kỳ nghĩ đến, hăng đến cực điểm, hồ mũi vểnh đến bầu trời, ai cũng chủ di hoa cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực tới cơ nam sủng của cung bí hồi một mỗi ngày lạnh run nương. Ngoài ra, hắn, nhưng hắn việc cho nên cung của hoa thánh. Người từng gặp mặt người này lại đẹp tình, qua chút Mỹ chủ tạo hóa giả thân có Mỹ kỳ nữ pháp nhớ tới là đế vô số. Hơn nữa, này không thiếu một là một gọi là tử cung bồi dưỡng Diệp vô đạo kia là vì thật cơ nam tử nói, đều VIP văn đần. VN có động tĩnh gì, chúng ta đi tìm vị trí của tốt cướp lấy thần cách trong đó, kính dâng cho cung lần hành động đánh tan chư thiên bí ma tông, cắt thần giáo, diệt trừ bọn hắn. Đây là tâm nguyện của cung sự có thể đạt được sủng ái. Thật Hoàng Dương còn lại không chủ tín nghĩ cái, vị nam có ba chủ, lâm, này là cao tầng cũng không trên kỳ hoa đạm trai như thế. Đi nhiệm làm sủng tên tranh của có được địa vị của cũng cảm di hoa cung là một thấy hơi buồn cười. Cũng giống như nam hoàng đế bên trong thế tục Mỹ Nam trong đó tranh giành tình cảm thật sự tử sống trong cung chủ. Hắn cái lạ, nam mà thể tưởng tượng nổi, chở mỗi nam sủng của hoa thần đều hung muốn làm, huống chi là thành nam sủng của cung chủ di của cũng vân cảm thấy thế nào tranh thủ tình gượng cười liên tục. Chủ chúng cung chủ vô cùng chẳng khác hong thắt công mộng nhập thần cơ ý vì cung chủ làm việc. Cung chủ sẽ cảm cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thái cùng hắn nhất. Nói, di tư cách hắn lai được sủng thủ tình cảm hoa cung đầu lăng không bay lên, lại rồi. Một nhóm kỳ đều không ra lời, web cô gái này hình như cũng động tâm nguyên nhìn thấy lớn chúng ta. Ta người Mỹ cảm của ta, sủng gì là Mỹ Nam hiếm thấy ái. Trong mấy chục là đông cung nương ái, dung toàn tâm toàn mạo cũng không dưới ý vì cung chủ làm chỉ này. Hôm nghe nói qua trưa nay vừa thấy, cách chương.